hẳn là lục giai cùng thất giai, mà không thể chỉ là dùng độc bạch tam giai đến tiến hành đánh giá. Lời này hắn đương nhiên sẽ không đi nói. Hắn còn không muốn để cho Trương Hạo Hiên biết mình đã hấp thu Thiên Hồ chi nhãn. Dù sao kết quả là dạng này. Tình huống bình thường, chúng ta làm sao có thể chiến thắng thất giai sáp xí hồ a? Đường Tam cười nói. Trương Hạo Hiên nhìn thật sâu hắn một chút. Hắn hiện tại càng ngày càng nhìn có chút không thấu đệ tử mới thu này. Rõ ràng chỉ có 9 tuổi. Lại luôn cho hắn một loại rất thành thục ảo giác. Có thể Đường Tam tất cả lai lịch cũng đều là rõ ràng. Tiểu Đường, ngươi không sao chứ? Võ Băng Kỳ có chút hư nhược thanh âm truyền đến. Đường Tam nói. Đại sư huynh, ta không sao. Ngươi thế nào? Đau. Võ Băng Kỳ hít sâu một hơi. Hắn là nội thương, ngoại thương đều rất nghiêm trọng. Tại Trương Hạo Hiên trị liệu xong. Hiện tại xem như miễn cưỡng ổn định lại. Đau cũng xứng đáng. Ai bảo các ngươi cùng một chỗ hồ nháo. Nhất định phải đến săn giết sáp xí hổ vương. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Hiện tại chỉ cần một lần ức đêm qua tình huống. Hắn liền nghĩ mà sợ không được. Võ Băng Kỳ khóe miệng co giật một chút. Cười khổ nói. Lão sư, ngài chẳng lẽ không nên đem lực chú ý đặt ở một cái mới 9 tuổi liền đã đột phá lục giai gia hỏa trên thân sao? Ngài vừa rồi không nghe hắn nói sao? Hắn đã lục giai. Đây là người sao? Hắn so với ta nhỏ hơn 7 tuổi. Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút. Lúc trước sự chú ý của hắn thật đúng là không có đặt ở bên này. Nghe vậy lập tức nhìn chăm chú hướng Đường Tam. Ngươi, lục giai rồi. Đâu? Đường Tam gật gật đầu. Tại áp lực cực lớn trước mắt sinh tử tồn vong. Đột phá, cho nên ta trước đó không phải cùng ngài cùng quan lão sư bọn hắn đều nói qua. Càng là đối mặt áp lực cực lớn. Nhất là nguy cơ sinh tử kích thích thời điểm, mới là đột phá phương pháp tốt nhất sao? Đầy đủ kích phát tiềm năng của ta. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi. Lục giai, đúng a, 9 tuổi lục giai. Tiểu tử này, toàn bộ cứu thục học viện học viên bên trong. Cái thứ hai, lục giai, hắn lúc này mới tới mấy ngày. Mà lại, nhớ không lầm. Hắn tại tới thời điểm vừa mới phá ngũ giai. Này làm sao liền lục giai rồi? Tốc độ tăng lên này cũng quá nhanh một chút đi. Trương Hạo Hiên tựa như nhìn quái vật trên dưới nhìn xem Đường Tam. Đường Tam đều bị hắn nhìn có chút khó chịu. Lão sư, ngài đừng nhìn ta như vậy. Ta có chút sợ sệt. Quảng cáo, ngươi sẽ còn sợ sệt. Thất giai sáp xí hồ các ngươi cũng dám giết. Ngươi còn biết sợ sệt. Trương Hạo Hiên nhấc tay. Thật muốn tát qua một cái. Nhưng cân nhắc đến tiểu tử này hay là tại thụ thương trạng thái. Hay là nhịn xuống. Đường Tam cười hắc hắc. Nói. Lần này không chỉ là ta có đột phá. Ta cảm thấy. Tất cả mọi người sẽ cho ngài một chút ngạc nhiên. Độc Bạch sư huynh. Cố Lý sư huynh. Tỉnh lại đằng sau, hẳn là đều có khả năng đột phá. Nghe hắn câu nói này, Trương Hạo Hiên lập tức chấn động toàn thân. Vội vàng nói, người nói là, hai người bọn họ, Đường Tam gật gật đầu. Nói, Cố Lý sư huynh tại thời khắc cuối cùng cho cọp cái bỗng chốc kia thời gian ngưng kết rõ ràng là siêu việt hắn bình thường thực lực phạm trù. Khi đó tất cả mọi người đã đến tùy thời đối mặt sinh tử thời khắc. Hắn tại bạo phát bỗng chốc kia đằng sau liền hôn mê. Hắn đạt tới tứ giai đỉnh phong cũng có rất dài thời gian đi. Chính là không đột phá nổi. Ta cảm thấy bỗng chốc kia. Hắn rất có thể đột phá. Độc Bạch sư huynh tình huống hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tựa như ngài nói. Tam giai thiên hồ chi nhãn có thể làm thất giai sáp xí hổ vận khí trở nên kém. Nhưng nếu như là tứ giai đâu? Trương Hạo Hiên mắt sáng rực lên. Là thật sáng lên. Không hề nghi ngờ. Luận huyết mạch cấp độ. Thời quang biến.